Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201. Kia đều không phải nhà. 1. Từ Hạ Thần An trong nhà ra, Hàn Kinh Niên tại ven đường đứng một hồi mới lái xe trở về nhà. Hạ Vãn An vẫn như cũ không có về nhà. Giờ này khắc này đã là trong đêm 11 giờ. Muộn như vậy, nàng không có đi phụ mẫu nơi đó, cũng không có đi bằng hữu nơi đó, cho đến bây giờ điện thoại cũng không có khởi động máy. Nàng một người đi nơi nào? Có thể hay không còn tại khóc? Nghĩ đến, Hàn Kinh Niên liền không quan tâm trực tiếp bấm Trương Đặc trợ điện thoại. Mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, ngươi bây giờ đi tra cho ta, tra tất cả khách sạn cùng trong đêm kinh doanh nơi trốn. Tìm cho ta người đã nằm xuống Trương Đặc trợ, mộng một hồi lâu mới phản ứng được Hàn Kinh Niên đến cùng đang nói cái gì. Tìm ai nha, người cứ nói đi. Hàn Kinh Niên băng lấy tiếng nói nôn ba chữ. Phu nhân sao? Phu nhân nàng thế nào? Vì cái gì không ở nhà? Rời nhà đi ra ngoài sao? Bị đâm trúng chỗ đau, Hàn Kinh Niên nháy mắt đỏ mắt. Trương Nhận, ngoạn tàu, thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi. Phu nhân thật rời nhà đi ra ngoài. Vô ý ở giữa nuốt cái lớn dưa Trương Đặc trợ, vội vàng nhận sợ. Thật xin lỗi, Hàn Tổng, ta lập tức đi làm. Tại Trương Đặc trợ cúp điện thoại trước một giây, Hàn Kinh Niên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Lại ra tiếng, còn có, phái người đem tất cả con đường đều thiết cái cửa ải, lần lượt cỗ xe cản lại kiểm tra. Hắn cũng không tin, một cái người hắn muốn tìm, hắn đem toàn bộ kinh thành lật cái úp sấp, còn tìm không thấy. Sự thật chứng minh, Hàn Kinh Niên bỏ ra to lớn tài lực nhân lực, dày vò hơn phân nửa túc, thật đem toàn bộ kinh thành đều lật cả đáy lên trời, cũng không tìm được Hạ Vãn An. Đều đã 3 giờ sáng, Hàn Kinh Niên còn không có bỏ qua ý tứ, dạng này cũng giống như điên. Bất chấp hậu quả, bất kể tổn thất, quả thực là làm ẩu Hàn Kinh Niên. Là Trương Đặc trợ theo hắn lâu như vậy vừa đến, lần thứ nhất nhìn thấy, nguyên bản còn mừng rỡ mình vô ý ở giữa nuốt cái lớn dưa Trương Đặc trợ, giờ này khắc này đã dưới đáy lòng vô số lần cầu nguyện thượng thiên. Phu nhân tranh thủ thời gian trở về đi, van xin ngài, không về nữa thế giới này liền sập, có lẽ là cầu xin thượng thiên quá nhiều người. Thượng thiên cũng không có tiếp nhận Trương Đặc trợ cầu nguyện, dẫn đến Trương Đặc trợ bồi tiếp Hàn Kinh Niên một đêm không ngủ tìm phu nhân. Cuối cùng vẫn là Trương Đặc trợ một câu, làm Hàn Kinh Niên bình tĩnh lại. Hàn Tổng, hôm nay là thứ hai. Phu nhân phải đi làm, đem đường sắt cao tốc đứng sân bay liền ngay cả bên đường nhà vệ sinh công cộng đều tìm. Hàn Kinh Niên nghe được câu này, cuối cùng bỏ qua những cái kia bồi tiếp hắn dày vò một đêm người, sau đó trực tiếp đi công ty. Trương Đặc trợ thấy Hàn Kinh Niên sắc mặt rất kém cỏi, có chút lo lắng. Hàn Tổng, ngài có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, Trương Đặc trợ lại mở miệng, có lẽ, ngài uống nước, nghỉ ngơi một hồi. Hàn Kinh Niên vẫn là không có lên tiếng, nhưng là lần này, đại khái qua một phút sau, hắn đột nhiên mở miệng, nàng có hay không ăn cái gì, có hay không đi ngủ. Hắn mở miệng ngữ khí có chút bất lực, đúng vậy à, tìm lâu như vậy, đều không tìm được hắn. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được mình là nhỏ yếu như vậy. Như thế nhẹ nhàng một câu, hỏi Trương Đặc trợ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Dạng này Hàn Tổng, là hắn chưa từng thấy qua. Sắc mặt trắng bệch, hốc mắt biến thành màu đen, trên cằm bốc lên gốc râu cằm, nhìn chật vật lại tiêu tụy. Nhưng đáy lòng của hắn đọc lấy không phải mình, mà là phu nhân. Trong văn phòng an tĩnh một hồi lâu, không đành lòng, Trương Đặc trợ lại mở miệng. Hàn Tổng,